Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059 Cá Thu Đao Tư Vị. P.S. Khác, hôm nay là âm lịch Thất Nguyệt 22, tại chúng ta giao đông bán đảo, hôm nay là tài thần sinh nhật này một tiết ngày, vô cùng long trọng. Ở chỗ này ta chúc các vị thư hữu tài nguyên cuồn cuộn, đồng thời hy vọng vỏ đạn nơi này vé tháng cuồn cuộn. Thăng thăng thăng thăng, người thông minh giao lưu không cần nói quá nhiều. Đái Tông vui mừng nghe hắn mấy câu nói đó liền minh bạch đội tàu sự tình. Loại sự tình này rất thường thấy, với tư cách là quan trường tên giảo hoạt, hắn kiến thức quá nhiều, nếu như phát sinh như vậy sự tình. Vậy hắn cũng liền không tiện lại nói thêm cái gì. Hơn nữa hắn nhìn Ngao Mộc Dương không có cầm việc này để ở trong lòng, liền cũng chưa từng đi qua hỏi. Đại Long đầu hiệu trở về, mới lạ màu mỡ cá thu đao bị đưa đến từng nhà. Ngao Mộc Dương chính mình tuyển mấy cái tối to mọng mang về nhà. Hắn đem cá thu đao đơn giản ướp gia vị, sau đó chuẩn bị buổi tối làm lửa than nướng cá ăn. Mới lạ cá thu đao than sấy nướng rất tiên mỹ, nó có chứa ngọt nước thịt này tại cái khác loài cá bên trong rất ít thấy. Ngao Mộc Dương đang ở hậu viện trong chuẩn bị lửa than, một cái người vạm vỡ đi từ từ cọ đi tới, nằm dạp trên mặt đất tướng quân cũng không ngẩng đầu lên. Nó từ tiếng bước chân liền đoán được người tới thân phận. Lang Nhị không có đoán được. Nó đứng lên chuẩn bị gào lên một tiếng phơi bày một ít uy phong mình. Kết quả đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trước mặt người khổng lồ thân ảnh. Nó lại thành thành thật thật cúi đầu xuống gục xuống. Đến nơi là Ngao Thiên Lai. 2 năm qua hắn một mực cho Ngao Mộc Dương trông coi ngư trường. Bảo chiếu phía dưới làn da càng ngăm đen. Phối hợp hắn thể trạng, khôi ngô tựa như một nửa hắc thiết tháp. Tiến sân nhỏ hắn tiện tay sờ quả táo gặm một ngụm. Hỏi, Dương Tử, ngươi có ăn hay không quả táo? Thực ngọt, Ngao Mộc Dương nói, đây là nhà ta trái cây. Ta ăn ta liền chính mình cầm. Ngao Thiên Lai cười hắc hắc nói, đúng, ta tìm ngươi có cái sự tình. Mời ngươi ăn cơm đấy. Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, ngươi mời ta ăn cơm. Nói đi. Muốn cho ta đi làm gì vậy? Ngao Thiên Lai có thể là cái rất hội sinh sống nam nhân. Hắn đơn giản sẽ không mời người đi trong nhà ăn cơm. Ngao Mộc Dương liền đi nhà hắn đã ăn 2 lần. Lần đầu tiên là giúp hắn tìm việc để hoạt động. Lần thứ 2 là giúp hắn xử lý hôn lễ. Làm gì vậy? Cái gì cũng mặc kệ. Không có việc gì. Chính là ta sữa qua lớn thọ. 90 tuổi đại thọ. Tìm ngươi cùng đi ăn cơm. Ngao Thiên Lai dùng ngươi chiếm tiện nghi ánh mắt nhìn xem hắn nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh nhớ tới lão sữa niên kỷ đã rất lớn. Hỏi hắn, lão sữa muốn qua 90 đại thọ à? Đây chính là lễ lớn. Ta khẳng định phải đi. Ngư dân người có thể sống cái trường thọ mệnh khó khăn. Chung quy trên biển cơm không thể ăn. Dãi nắng dầm mưa rất dễ dàng gặp chuyện không may. Dù cho không có chồng tại trong biển, có thể ở tại bờ biển quanh năm gió thổi ngày phơi nắng, thân thể vẫn rất dễ dàng sụp đổ mất. Buổi tối trăng sáng sao thưa, thái dương vừa dứt sơn, Ngao Mộc Dương chuẩn bị làm cơm tối. Đêm nay dĩ nhiên là lá sấy nướng, cá thu đao làm chủ rau. Hắn tìm mới lạ chanh, cá thu đao hai bên khai đao ngấn, vẩy lên tư nhưng phấn hồng cùng bột tiêu chậm rãi sấy nướng, chế. Thời gian hắn không ngừng trở lên soát dầu trơn cũng vung vài giọt nước chanh. Đem từng mảnh cá thu đao sấy nướng, bề ngoài khô vàng, ngửi được mùi cá. Một đám con mèo nhỏ vây quanh ở lò nướng bốn phía xoay quanh. Ngao Mộc Dương không muốn cho chúng nó ăn cá thu đao. Chung quy đâm nhiều mà lại nhỏ, dễ dàng kẹt lại con mèo nhỏ. Như vậy rất chịu tội. con mèo nhỏ đám nhóc con có thể không hiểu hắn hảo tâm. Thấy hắn không cho cá thu đao ăn, chúng lại nhảy cà tưng muốn huy chảo tới đoạt. Thấy vậy Lộc Chấp Tử nhịn không được cười lên, nói, này cá thu đao thật tốt ăn nha. Ta còn là lần đầu thấy được những tiểu tử này như vậy tích cực dành ăn ăn. Cá thu đao tư vị, mèo đều muốn biết. Lộc Vô Ngân giải thích nói, Ngao Mộc Dương đối với quân chủ vẫy tay, vội vàng đem người thằng nhãi con mang đi, khác khiến chúng nó ở chỗ này quấy rối. Quân chủ nhận được mệnh lệnh lập tức chạy tới, nó như mãnh hổ hạ sơn, đối đãi này mèo con nhóm đó là một cái biêu hãn. Chân trước huy vũ tới trước hai phát mèo quyền, miệng cắn xé cộng thêm đầu chống đối. Một vòng con mèo nhỏ bị nó từng phút đồng hồ cho đuổi đi. Những con mèo nhỏ chịu kinh hãi, một bên chạy một bên gào khóc kêu. Sau đó một đầu con mèo cái nghe hỏi mà đến. Con mèo cái từ lầu hai nhảy xuống, phóng tới quân chủ chính là một bữa xé rách gãi. Quân chủ coi như có lương tâm, không có đối với con dâu động thủ, bị Kitty mẹ một bữa an bài. Nó kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Thấy vậy Lộc Vô Ngân rất khinh bỉ nó, liền nói, quân chủ ngươi như thế nào như vậy kinh sợ, hiện tại cũng biến thành vợ quản nghiêm, như thế nào cùng tỷ phu của ta đồng dạng. Ngao Mộc Dương nói, không hiểu chớ nói lung tung, quân chủ đây không phải sợ hãi nó con dâu, mà là tôn trọng con dâu, cho con dâu mặt mũi, đây là yêu biểu hiện. Lộc Vô Ngân hỏi, vậy tỷ phu ngươi cũng yêu ta tỷ sao? Vậy khẳng định, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lộc Vô Ngân lại hỏi, vậy ta như thế nào không thấy được ngươi làm ra cái gì biểu hiện? Ngao Mộc Dương nói, tại sao không có? Lấy một thí dụ a, ta đối với ngươi như vậy. Lộc Vô Ngân cân nhắc một chút nói, còn rất hào, bất quá điều này cùng ta tỷ có quan hệ gì? Lời nói thật a, ta đối với ngươi hảo toàn bộ đều nhìn tại chị của ngươi trên mặt mũi. Quân chủ bị đuổi đi, con mèo nhỏ tử nhóm lại chạy tới vây quanh muốn cá ăn. Ngao Mộc Dương không có cách, đành phải cầm cá thu đao thịt cá cho mảnh hạ xuống. Phân thịt cá cho những con mèo nhỏ ăn, nhất thời, một đám lông xù viên thịt nhỏ vây quanh hắn cuồn cuộn lên. Cá thu đao nướng chín về sau có nhàn nhạt mùi tanh, nhưng bắt đầu ăn liền một chút mùi tanh cũng không có. Ngao Mộc Dương đem đã nướng chín cá thu đao bưng lên bàn. Con cá này dùng cây thăm bằng trúc chuỗi hảo, mỗi người cầm lấy một con cá gặm ăn là được. Thời tiết rét lạnh, ngựa này thượng liền muốn đi vào tháng 11. Ngao Mộc Dương liền lấy ra một lọ bạch tửu, cho mình cùng Lộc Vô Ngân tất cả ngược lại một ít chén. Lộc Vô Ngân vừa ăn cá thu đao một bên chỉ vào chén nói, tỷ phu ngươi yên tâm ngược lại, này chén nhỏ ta mở miệng một tiếng, lại ăn rõ ràng men. Sao có thể chứ, này vẫn phải dùng tới ăn rõ ràng men. Lại nói, kia rõ ràng men chính là lừa gạt người, căn bản vô dụng, đi, bình thường ăn cơm uống gì tửu. Này làm sao còn có nghiện rượu? Lộc Chấp Tử đem bình rượu cướp đi. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai. Ừ, cái này liền một ít chén cũng không có. Than sấy, nướng, cá thu đao cùng bạch tửu là tuyệt phối. Hắn một ngụm thịt cá một ngụm tiểu tửu, ăn ngọt tư có vị. Ngày hôm sau chính là Ngao Thiên Lai nãi nãi 90 tuổi thọ yến. Ngư dân người khai mở thọ yến không có có rất nhiều chú ý. Nói một ngày trước cầm nên gọi người kêu đủ là được. Ngao Phú Quý đi trên thị trấn đính cái đại bánh ngọt. Này bánh ngọt cái đầu quả thực đại, khoảng chừng 4 tầng, tầng cao nhất còn có một chiếc thuyền nhỏ. Làm rất chú ý, thấy được hắn mang theo đại bánh ngọt đến nơi, Ngao Thiên Lai có miệng đều không khép được. Phú Quý ngươi bánh ngọt lấy được, so với ta đính cái kia thiệt nhiều, ngươi cũng đính bánh ngọt. Ta hôm qua cái không phải là nói cho ngươi ta sẽ dẫn trái trứng bánh ngọt đi qua sao? Ngao Phú Quý nói, Ngao Thiên Lai nhếch miệng cười cười, nói, không có việc gì, ta ngày hôm qua liền mua. Ngươi sau khi nói xong, ta buổi tối hôm qua cầm cái kia bánh ngọt cho ăn, nhưng làm ta cho chịu đựng. Ngao Mộc Dương thấy được này bánh ngọt rất kinh ngạc, hỏi hắn, chúng ta này trên thị trấn còn có thể làm lớn như vậy bánh ngọt? Ngao Phú Quý kiêu ngạo nói, đúng thế, đây là nhà ta Tiểu Vũ làm, đợi tí nữa nếm thử, hương vị đặc biệt hương. Về sau các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi nàng trong tiệm mua bánh ngọt ăn ha ha. Đều đi mua, chiếu cố nàng một chút thanh âm. Nàng không tại Khẳng Đức lên đi làm. Từ trước, hiện tại mở một nhà bánh ngọt điếm. Còn là câu nói kia, quay đầu lại đều đi mua bánh ngọt a. Dương Tử ngươi từng chu mua một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.